Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp tiểu thuyết Tâm Linh Lấy Vợ Hồ Ly, sáng tác Kiều Ngọc Liên, tập 8. Ngày đó, lúc bà Tư vừa đẻ lọt lòng đứa con, lão A Đốc đã vội đem nó đi thử máu nghiệm thân. Cách này là lão học được ở dưới xuôi. Nhỏ giọt máu của hai bố con vào cùng một bát nước. Nếu hòa vào nhau thì là ruột thịt. Không hòa vào nhau thì không có quan hệ máu mủ gì. Nhưng lúc đó bốn bà vợ còn lại đều là người dưới xuôi, đã chỉ cho bà cả rằng cái bát nước bị trộn thêm chút mỡ thì dù có là bố con ruột, hai giọt máu cũng chẳng thể hòa vào nhau. Chuyện này năm bà ngấm ngầm làm với nhau, những tưởng đã chôn vùi mãi mãi, nào ngờ hôm nay ma xui quỷ khiến gì mà bà Tư lại tự nhiên hỏi tới. Bà Tư cứ ngồi đó mà cầm con dao rạch những vết rách trên người con hình nhân, dán tên cúng cơm và bát tự của bà cả. Theo từng nhát rách trên thân con hình nhân, từng luồng khối đen ngòm hôi thối từ bên trong thi nhau trào ra. Rồi những vệt đen thuôn dài cỡ ngón tay lúc nhúc từ bên trong chui ra, trơn nhầy, bóng nhảy, thoạt nhìn y như những con đĩa gớm ghiếc. Bên trong bà cả chẳng biết làm sao mà lăn ra dãy đành đạch. Lớp da trên người cứ trương phồng lên như người chết đuối. Bà ta đau đớn la hét, nhưng càng lúc miệng càng đông cứng như bị trúng kịch độc. Rốt cuộc miệng chỉ phát ra được những tiếng ú ớ thảm thiết cùng vô vàn nhớt dãi. Dưới lớp da trắng bệch xanh xao, những vệt đen lợn cợn lúc nhúc di chuyển. Bằng mắt thường có thể nhận thấy số lượng vệt đen ngày càng sinh sôi nảy nở nhiều hơn. Và rồi như một lẽ tất yếu, lớp da không chịu nổi sức căng khủng khiếp của thứ chứa bên trong, nứt ra nổ bùm bụp y như con hình nhân ngoài kia. Máu tanh ào ào tứa ra, lẫn trong đó là vô vàn những con trùng đen bóng trơn nhảy. Bốn bà còn lại khiếp vía mà rú lên. Bà Tư trước giờ ngu ngơ, thế nào mà lại ngấm ngầm hạ độc trùng lên người bà cả. Bốn bà xô đẩy lẫn nhau mà chạy trốn, không còn tâm trí đâu để suy nghĩ xem ai đứng sau điều khiển bà Tư hay không. Bà Tư cười lên khành khạch, hai mắt đỏ ngầu uất hận, như có thể nhỏ ra cả hàng lệ máu từ đó. Còn lại bốn con hình nhân, bốn bà vợ bé, bà Tư nhớ lại những lời mà người kia rót vào tai mình. Bèn ghé miệng vào tai lũ hình nhân đã được yểm sẵn từ trước, nghiến răng căm hận nói: "Còn bốn đứa chúng mày, cái mồm rắn độc này, cái lưỡi rắn độc này, cắt lưỡi nó đi." Tức thì bốn bà còn lại đột nhiên co giật như bị vong nhập. Bên tai ù ù giọng nói ma quái xui khiến cắt lưỡi lẫn nhau. Tâm trí bị bùa yểm điều khiển, bốn bà lùng sục khắp nhà tìm dao rồi lao vào sâu xé nhau. Chẳng mấy chốc mà bốn cái lưỡi đã trụng xuống đất theo những dòng máu xối xả. Bà Tư ở bên ngoài đã thôi không thầm xui khiến vào tai bốn con hình nhân nữa. Bốn bà vợ bé mới làm chủ lại được thần trí của mình. Nhìn bốn cái lưỡi rơi xuống đất bập bập như sung rụng, lúc này cơn đau truyền tới tận ốc, khiến cho họ phải ré lên những tiếng gào thét chói tai. Nhưng lưỡi thì đã rụng mất rồi. Bốn kẻ miệng lưỡi độc ác nay chỉ còn là bốn người câm. Âm thanh phát ra chẳng nghe ra cái gì, chỉ là một tràng vô nghĩa mà thôi. Toàn bộ gian nhà lúc này chẳng khác gì một bể máu tanh tưởi. Giữa nhà, bà cả chỉ còn lại mỗi cái đầu cùng bộ xương. Cả thân thể của bà ta đã chẳng khác gì một đống thịt nát. Bầy độc trùng đen nhảy thi nhau lặn ngụp trong đống máu thịt đó. Tiếng chúng ăn trào trào nghe đến là ghê răng. Dường như kẻ đứng sau bà Tư là một người vô cùng cao siêu trong việc luyện cổ trùng. Cổ trùng có thể làm theo lời chủ nhân sai khiến để chừa lại cái đầu của bà cả, để sáng mai người ta còn nhận dạng được người chết là ai. Cũng là một lời đe dọa của hắn đối với dân bản. Đúng lúc này, tiếng bước chân thình thịch nào đó lại vang lên dội vào tai, khiến cho ai nấy cũng rụng rời tai chân. Nó quen thuộc đến mức không một ai trong bản này là không nhận ra. Tiếng bước chân đem theo mùi hôi thối kinh tởm, hòa vào trong gió đêm phần phật, luồn lách qua từng khe cửa tràn vào trong nhà. Âm thanh văng vẳng bên tai tất cả những con người đang trốn trong nhà kia. Ăn bịa người không? Bốn bà vợ bé ôm cái miệng của mình, cuốn quýt tai chân, miệng ú ớ, ẩn ật máu. Người ba đầu lại đến rồi. Bà Tư vẫn chăm chú ngồi đó, khuôn mặt dính đầy máu, đôi mắt cũng đỏ lồm như máu, đang nhìn chòng chọc kẻ mới tới. Bà chẳng sợ hãi chạy trốn, mà lại ngoác cái miệng đầy máu của mình, cười toe toét với người ba đầu như là chào hỏi. Rồi bà hát. Tiếng hát véo von của bà Tư Đốc đang trong cơn điên không tỉnh táo, lẫn với tiếng trao bịa người của người ba đầu, cứ thế hòa thành một mớ âm thanh hỗn độn kinh hoàng. Người ba đầu nặng nề nện từng bước chân trên nền đất, rồi lại lên những bậc thang dẫn lên trên nhà, cuối cùng là lên tới cánh cửa chính. Bàn chân hôi thối mục nát, rõ ràng chỉ còn những thớ thịt thối rữa. Thế nhưng lúc này lại như đồng như sắt, nện từng nhát kinh thiên động địa lên cánh cửa. Sự xuất hiện của người ba đầu đối với dân bản mà nói chẳng khác nào gặp phải tử thần. Mỗi một lần tiếng dẫm chân của nó vang lên là một lần người trong nhà thoát tim kinh hồn bạc vía. Bốn bà vợ kinh hoàng nhận ra, bất chấp các bà đã chặn vật nặng mà cửa vẫn sắp bị người ba đầu phá sập tới nơi rồi. Bốn bà ú ớ cuống cuồng chạy tán loạn quanh thân thể ngập ngụa máu của bà cả, đang không biết làm sao để thoát thân thì bỗng thấy cửa sau cũng đang rung lên nhẹ nhẹ. Bốn bà sợ trúng người, ú ớ hỏi nhau. Có lẽ đang ở trong hoàn cảnh nước sôi lửa bỏng, nên họ đều hiểu ý nhau rằng lại là cái gì nữa đây. Phía cửa sau vang lên tiếng đàn ông gọi, những giọng nói rất quen thuộc với bốn bà, khiến cho họ thở phào nhẹ nhõm. Họ vội vã đẩy vật nặng chặn cửa sau, như tìm được ánh sáng cuối đường hầm, chuẩn bị sẵn sàng mở cửa ra sẽ ôm lấy những người đàn ông sau cánh cửa kia. Thế nhưng những người này không hiểu sao lại có chung một tư thế kỳ cục, là đứng gục đầu dựa vào cửa. Khi cửa mở ra, tất cả bọn họ đều đổ gục lên người bốn bà vợ bé. Những con mắt của họ trợn lên trừng trừng, miệng há hốc cứng đơ như tượng đá, máu ào mọc tuôn ra từ bốn ổ bụng trống không trống hoác, là bốn cái xác chết lạnh ngắt. Tất cả đều trần truồng như nhộng đổ đè lên bốn bà. Cảnh tượng vừa ghê rợn vừa kịch cỡm khó coi. Bốn bà gào toáng lên khi thấy cái nhớt nhớt nhầy nhầy chạm vào người mình. Thì ra là một khúc ruột non lòng thòng buộc hai tay của hai người với nhau. Bốn xác chết bị khoét sạch bụng, buộc tay nối với nhau bằng những đoạn ruột của chính họ. Da thịt của bốn thằng cứng còng lạnh ngắt, như thể đã chết từ cả canh giờ trước. Xác cứng lại rồi mới được ai đó xếp đứng dựa vào cửa sau. Bốn bà vợ bé vừa sợ khiếp vía, vừa chột dạ vì chuyện bất chính mình làm, đồng loạt ngất liệm đi, nằm gọn lõn dưới thân của bốn xác chết trần truồng. Một tấm lưới từ trên cao nhẹ nhàng rơi xuống, phủ tám cái thân thể chồng đóng lên nhau. Ai đó từ trên mái nhà nhảy vọt xuống. Hắn đã lẳng lặng ngồi chờ trên này từ đầu chí cuối, quan sát mọi thứ thuận lợi diễn biến theo kế hoạch của mình. Hắn kéo cái bẫy lùng nhùng lúc nhúc tám thân thể đi sâu vào trong rừng. Ngày mới chào đón dân bản bằng bầu không khí khắp nơi nồng nặc mùi máu tanh. Cậu Dực là người mở cửa ra khỏi nhà đầu tiên. Bởi vì trời vẫn còn hơi tối, cậu đã giật mình tỉnh dậy vì không thấy Ali nằm bên cạnh. Cậu hốt hoảng đi tìm trong nhà, không thấy đâu lại ra khỏi nhà tìm. Tim cậu đập thình thịch như đánh trống vì lo lắng. Thế rồi cậu phát hiện ra một cánh tay trắng bệch thò ra từ trong bụi rậm ven đường. Cậu nín thở, gạt bụi rậm ra xem. Ali! Cánh tay đó đích thực là của Ali. Cô đang nằm úp người, mặt nghiêng sang một bên, toàn thân bê bết máu. Vừa nhận ra vợ, cậu vội bế tóc cô lên, tay run run kiểm tra hơi thở. Hơi thở vẫn còn nhưng rất yếu ớt. Mà ngay lúc này cậu cũng thấy một người nữa đang nằm trong bụi rậm. Chính xác là bị Ali nằm đè lên. Cả người cũng thê thảm be bét máu. Bà Xí. Vốn biết là bà Xí là hồ ly, nhìn cảnh này đương nhiên cậu nhận định rằng bà ta đã hại Ali. Bao lâu nay chịu nhẫn nhục nghe theo bà ta sai khiến, cốt chỉ mong bà ta chịu để yên cho vợ cậu, cho anh cậu. Vậy mà bà ta dám ra tay với Ali. Cơn uất hận trào dâng ngùn ngụt, cậu rút con dao rửa bên hông toàn chém bà ta một nhát. Thì bà Xí vừa ôm ngực ho khan vừa lăn tránh đi. Bà ta và Ali đã quần nhau cả đêm. Gần sáng cả hai đều nhận thức được sắp có con người thức dậy đi qua. Vả lại cả hai đều đã kiệt sức sau trận giằng co, nên đều hiện ra hình dáng con người nằm mệt rũ trong bụi rậm. Lục tục vài người nghe thấy động tĩnh chạy qua đây xem có chuyện gì. Chưa để cho ai kịp nói gì, bà Xí đã nhanh miệng lấp liếm. Đêm qua tôi và con dâu út bị hồ ly tấn công. Đám người tin trăm rắp lời bà ta, vội vã xúm lại vừa hỏi thăm vừa dìu bà ta về nhà. May quá hai mẹ con bà vẫn còn giữ được mạng. Nhưng bà có thấy hồ ly chạy đi đâu hay không? Bà Xí len lén quan sát thái độ của Ali, thấy cô đang mê man bất tỉnh. Âu cũng là người đang mang thai, sức khỏe là chuyện không thể đùa được. Bà ta không thể trả lời người kia mà chỉ tái mặt thúc giục. Mau đưa Ali tới chỗ bà tư đốc đi. Nói xong bà ta mới nhận ra, đêm qua chính bà ta bị quá nôn nóng, quá cần thịt người, mất hết lý trí mà tấn công bà tư đốc. Con đàn bà lúc nào cũng ngơ ngơ ngẩn ngẩn đó, không biết đã chạy thoát chưa, hay lại chết ở cái xó nào rồi. Cậu Dược đã bế Ali đi về hướng nhà lão A Đốc. Đoàn người hóng chuyện chạy theo sau. Vài người hết mũi khịch khịch. Trời đất ơi, cái mùi gì mà tanh khiếp quá vậy? Rõ ràng càng tới gần nhà lão A Đốc thì mùi máu tanh càng nồng nặc. Người ta còn đang hoài nghi thì từ trong nhà lão, cả tớp người hầu đang chen chúc nhau chạy ra như ma đuổi. Đứa nào cũng mặt cắt không còn giọt máu. Đêm qua người ba đầu lại tới. Các ông các bà ơi, bà cả nhà chúng con chết rồi. Năm bà bé thì đều đâu mất. Cả bốn thằng tí tèo tồ tủn cũng biến mất luôn rồi. Ai nấy đều giật mình kinh hoảng. Ngay cả bà Xí cũng bất ngờ ngay cả người ra. Bà tư đốc mất tích thì có thể hiểu được. Có thể là đêm qua bị dọa sợ quá chạy vào rừng mất rồi. Nhưng năm bà còn lại thì đã gặp chuyện gì? Cả bốn thằng hầu kia nữa. Đám đông quá hỗn loạn khiến cho Ali nhăn mày tỉnh lại. Cậu Dược vừa vui mừng vừa thấp thỏm lo lắng. Đang tỉnh rồi, có đau ở đâu hay không? Khi nãy cậu đã xem sơ qua, cơ bản trên người cô không có vết thương nào. Có lẽ là máu của bà Xí dây sang người cô. Nhưng đâu chỉ vết thương bên ngoài mới đáng lo. Ngộ nhỡ đứa bé trong bụng có gặp chuyện gì thì cậu không dám nghĩ tiếp nữa. Bà Xí cũng thấp thỏm lo mà ngó sang Ali. Bà ta sợ Ali nói cái gì bất lợi cho mình. Nhưng cô chỉ lắc đầu, vẻ mặt có phần ái ngại. Không đau. Nhưng mà tại sao em lại ở đây? Chẳng lẽ em bị mộng du sao? Bà Xí nghi ngờ hỏi dồn. Cô không nhớ cái gì hay sao? Ali lắc đầu nói không nhớ gì. Bà Xí tuy hơi hoài nghi, nhưng chính miệng Ali thừa nhận không nhớ gì. Tức là tạm thời lúc này cô sẽ không vạch trần chuyện đêm qua bà ta tấn công bà tư đốc. Bà ta thở phào một hơi nhẹ nhõm, vừa theo bọn người hầu nhà lão A Đốc dẫn đường, vừa nói. Bà tư mất tích rồi, trong bản không có thầy thuốc, thật là bất tiện đủ đường. Chỗ sách thuốc của bà tư á, hãy để cho ta đem về đọc vậy. Hai đứa con dâu của ta cùng đang mang thai. Trong bản chẳng có mấy ai biết chữ, trừ thầy mo, thầy thuốc và nhà trưởng bản. Số sách thuốc đó bây giờ để không cũng vô dụng, nên tất cả mọi người không ai có ý kiến gì. Bà Xí toan ngoảnh sang bên cạnh, sai cậu Dược đi lấy sách thuốc của bà Tư đem về, thì đã chẳng thấy người đâu. Hóa ra cậu đã tự mình làm từ trước khi bà ta lên tiếng rồi. Bọn người hầu chỉ cho mọi người thấy rõ từng bước chân đỏ lờm máu từ dưới sân kéo dài lên đến trước cửa chính thì dừng lại. Trước cửa chính là một bãi máu lên láng đã động lại thành một mảng sền sệt, chi chít những mẩu thịt thối rơi trong đó, rồi nhặn le ve bay qua đầu lại trên đống máu thịt hôi thối nhầy nhụa, nơm như một đĩa tiết canh khổng lồ. Cái đầu của bà cả trợn ngược hai mắt, mồm miệng há toát ra be bét máu, yên vị ở giữa đống vầy nhầy đó. Ali đứng ở cửa cái nhà kho mà bà Tư Đốc hay bị đẩy xuống đó ngủ, chờ cậu Dực cối ghém xong đống sách thuốc đem về. Lúc này ai nấy đều đặt hết sự chú ý vào cái xác chết của bà cả, chẳng có ai để ý tới vợ chồng cậu, cho nên chẳng ai nhìn thấy. Đôi mắt Ali cứ liên tục đổi từ màu đỏ quạch dữ tợn rồi lại trở về như bình thường. Hai tay cô liên tục xòe ra khum khum giống như muốn vồ, rồi lại rất nhanh thu lại thành nắm đấm. Một kẻ tra sức muốn bung xỏa, một người cố gắng kiềm chế lại. Bất cứ người nào mà nhìn thấy sự biến đổi như tắc kè hoa này của cô, khẳng định sẽ bị dọa cho kinh hồn bạc vía. Sao người nàng cứ rung bần bật gì? Cậu Dực đeo cái gùi đựng đầy sách, bước ra khỏi nhà kho, kéo tay Ali đi về. Trước khi đi, cậu không quên ngoái nhìn lại một lượt gian nhà sập xệ tồi tàn này. Ánh mắt xẹt qua một tia hoài nghi. Đêm qua, nhất định có biến cố gì đó ở cái nhà kho này. Bây giờ ta đưa nàng về nghỉ trước, rồi quay lại hiện trường xem một chút. Nàng thử cố nhớ lại xem, đêm qua bà Xí đã làm những gì với nàng? Năm bà vợ bé cùng với 4 thằng hậu mất tích, liệu đêm qua có phải một mình bà ta làm hết hay không? Vừa đi cậu vừa nhỏ giọng nói với cô. Cậu cho rằng đêm qua nếu như thực sự bà Xí làm ra tất cả, giết bà cả, làm chính người mất tích, sự việc xảy ra ở nhà lão A Đốc, vậy mà sáng ra lại bắt gặp bà ta trong bụi rậm chứ không phải ở nhà, thì có vẻ không hợp lý lắm. Vì với lối hành xử trước giờ của bà ta xong việc rồi thì phải quay về nhà, điềm nhiên như không biết gì mới đúng. Chưa kể khắp người bà ta toàn là thương tích, giống như bị kẻ khác tấn công. Mà người có thể tấn công được bà ta, nhiều khả năng là thầy Hoàng hoặc là Mo A Sồng đang ẩn nấp đâu đó trong rừng. Ngoài ra cũng có thể là người được phát hiện nằm bên cạnh bà ta. Cậu nhìn khuôn mặt nhợt nhạt xanh xao của Ali, khả năng vừa nghĩ tới trong đầu liền vụt tắt. Cô dù có thể lực rất tốt, nhưng gần đây luôn đau bệnh thì làm sao có thể. Khi hai người về tới nhà, cậu lại thấy cái giếng bỏ hoang. Cửa ra của căn hầm mà bà Xí nuôi thất quỷ nhân xà có sự lạ. Cái nắp đậy giếng sao lại bị lật tung lên như thế kia? Lẽ nào có người ở dưới đó chui lên sao? Nhưng dưới đó căn bản làm gì có người, chỉ có 7 con quỷ nhi nửa người nửa trắng dị hòm của bà Xí mà thôi. Mùi thối rữa đặc trưng của xác chết từ trong giếng bốc lên nồng nặc. Chẳng lẽ là chính 7 con quỷ đó thoát ra ngoài rồi hay sao? Cậu cảm thấy không an toàn nếu như để Ali ở nhà một mình, đành đưa cô vào nhà bà Xí, để cô ở cùng một chỗ với vợ Xí con. Chị ta đang mang thai nên không đến những nơi đông người ồn ào, vừa nồng nặc mùi máu tanh. Xí con thì sáng sớm phát hiện ra bà Xí không có nhà, ra ngoài đi tìm mẹ, bây giờ vẫn đang hóng chuyện ở nhà A Đốc. Vừa bước vào nhà, vợ chồng cậu đã cảm nhận được bầu không khí đột ngột lạnh lẽo đi mấy phần. Ngôi nhà vắng hoe vắng ngắt, cậu giật thấp thỏm không yên, vừa gọi vừa đi tìm quanh nhà. Chỉ còn buồn ngủ là chưa dám bước vào. Đường lúc căng thẳng cực độ, thì đột nhiên một bóng người lù lù như ma bước ra từ trong bóng tối, nhìn trừng trừng vào vợ chồng cậu bằng đôi mắt lồi to thô lỗ. Chú gọi tôi hả? Hai vợ chồng giật mình lùi lại. Vợ Xí con lững thững bước đi như một con rối, hai tay vòng lại trước bụng đã hơi nhô lên, bế cái gì đó. cậu giật điếng người khi thấy đó là một hình người bé xíu cỡ bàn tay, khô trong khô quắc, từ đầu đến chân trặc một màu đỏ đen kỳ dị như một cục tiết đông. Một cái xác thai nhi. Điều quái dị nhất ở cái xác thai nhi này là đôi mắt của nó. Nó linh động vô cùng, có hồn vô cùng. Lúc nhìn thẳng thì thấy nó vẫn im lìm như một bức tượng. Nhưng mà lúc cậu tránh ánh mắt đi, thì y như rằng lại cảm giác như nó đang lúng liếng nhìn cậu. Vợ xí con dường như hiểu nỗi e dè của cậu, mới lên tiếng. Hai người không phải sợ. Ngày nào tôi cũng kiên trì nói chuyện với nó. Nói rằng ai là người tốt, ai là người xấu. Tôi bảo với nó rằng, tôi là mẹ nó, kia là bố nó, cậu là chú nó, cô là thím nó. Đó là những người mà nó phải bảo vệ. Còn cái kẻ luôn xưng là bà của nó là chính là kẻ giết nó. Có khi tôi cũng phải cảm ơn bà Xí một câu. Nhờ bà ta lạnh nhạt với nó, khiến cho nó cô độc, tôi mới có cơ hội cho nó ăn máu của mình, trò chuyện với nó, thân thiết với nó, bù lấp khoảng trống tình cảm mẹ con. Tình cảm mẹ con sao? Chẳng lẽ đó chính là... Chính là đứa con trước bị sảy của chị ta. Thời gian gấp gáp, không đủ để cậu ở lại nghe rõ ngọn ngành câu chuyện. Nhưng nghe chị ta nhắc đến bà Xí, cậu liền biết bà ta chính là nguồn cơn khiến cho đứa trẻ ra nông nỗi này. Sau lưng vợ Xí con, chợt tách ra một cái bóng nhỏ nhỏ, toàn thân đỏ hỏn, làn da nhăn nheo khiếp sợ vô cùng. Bởi trong nhà nuôi quỷ nhi, bà Xí luôn lấy cớ có đàn bà chữa để đóng hết các cửa nẻo để tránh gió, khiến cho căn nhà luôn trong trạng thái tối om tối mù. Giữa cái không gian tối tăm lạnh lẽo, thậm chí là rợn rợn này, đôi mắt đỏ lòe của cái bóng càng thêm rõ ràng như hai ngọn lửa ma trời. Nó chính là phần hồn của cái xác thai nhi khô quắc kia. Khoảnh khắc vừa ló mặt ra, nó đã khè lên một tiếng chối tai, nhe hàm răng sắc nhọn ra rồi cười lên một tràng khanh khách quỷ dị vô cùng. Vợ xí con biết đứa trẻ này tính tình quái gở, hỉ nộ thất thường, chắc là dở thối thích thù dọa người ta. Vội nói, đừng con, họ là người tốt. Tức thì đứa trẻ mở to đôi mắt quỷ dị nhìn hai người mà mẹ nó bảo là người tốt. Nhìn kỹ càng, như để ghi nhớ hình dáng, mùi hương của hai người này. Khi nhìn tới cái bụng của Ali, đột nhiên cái miệng đầy răng lởm chởm của nó ngoác ra tré lên cười. Rồi như một con thoi phóng vọt tới, đôi tai mềm oặt đỏ hỏn bấu chầm chập lấy bụng của cô. Cậu Dược vội vàng dùng thân mình che chắn cho vợ. Ali cũng nghe động tĩnh mà lùi lại tránh né. Giữa lúc căng thẳng đến nghẹt thở, bỗng một tiếng cười trúc trích của một đứa bé gái vang lên, như thể đáp lại tiếng cười ré của quỷ nhi khi nãy. Cả ba người lớn đều giật mình, vì hai giọng cười này không hề giống nhau, không giống như của cùng một đứa trẻ lên tiếng cười. Cậu Dược thận trọng thì thào, bà Xí còn nuôi thêm quỷ nhi khác trong nhà này sao? Tôi chỉ biết có đứa nhỏ này, nó là con của tôi. Ngoài ra thì... Chị ta ngừng một lát như để nhớ ra, rồi nói tiếp. Chú cũng biết mà, bà ta còn có thất quỷ nhân xà, nguyên đám đó có tới 7 đứa. Ừ, e là chúng tự thoát được ra ngoài rồi, có khi đang đi quanh quẩn đâu đây. Ba người lo lắng cồn cào ruột gan. Cậu Dược ước gì mình có thể phân thân, để có thể vừa ở lại bảo vệ Ali, vừa tới nhà lão A Đốc quan sát, hy vọng thu được chút manh mối. Cậu đi đi lại lại suy nghĩ một hồi, chợt lên tiếng. Chúng là nửa người nửa rắn, ắt là phải sợ bột khủng hoảng. Vợ xí con mắt sáng lên, vội đứng dậy đi lấy bột khủng hoảng đưa cho cậu. Cậu trắc đầy bột đó một vòng quanh chỗ hai người phụ nữ ngồi, rồi lại một vòng quanh nhà, lại tháo lá bùa trên cổ của mình đeo cho Ali, rồi mới yên tâm rời đi. Cậu Dược đem theo con chó mực của mình, mục đích để nó đánh hơi quay lại nhà lão A Đốc. Đứng từ xa chưa bước qua cổng, cậu đã nghe thấy tiếng quát tháo, tiếng gào trống như thú dại. Nghe giọng nói quen thuộc đó, cậu kinh ngạc. Là lão A Đốc. Lão đã về rồi. Lúc lão đi là non chiều hôm qua, lúc này lão về còn chưa tới giờ cơm trưa. Cả đi cả về chỉ mất gần một ngày. Quả nhiên rượu của lão bán rất đắt hàng. Lão lúc nào cũng khoe, vừa chở rượu xuống đến chân núi thôi là đã có sẵn bao người chầu chực tranh giành mua như một đám thiêu thân. Xem ra là lão nói thật chứ không phải là khoác lác. Nếu không phải vì đường núi vào bản quá hiểm trở lắc léo, người bên ngoài rất dễ bị lạc, thì đám người đó đã băng rừng vượt suối, tự lặn lội tới đây mua rượu của lão rồi. Ở trên nhà, lão A Đốc đang như một con thú dữ lên cơn mà lao vào dùng dao băm vằm cái xác vốn dĩ đã nát bươm của bà cả. Bà ta lúc này chỉ còn là một đống thịt nát cùng với cái đầu bê bết máu. Ai nấy đều rụng rời tay chân không dám nhìn thẳng. Sao lại chết thảm đến như vậy chứ? Họ vốn nghĩ lão bịa bị dê xé xác đã kinh khủng lắm rồi, không ngờ hôm nay lại chứng kiến một cái chết khác còn kinh khủng hơn gấp trăm ngàn lần. Xả thịt con lợn con dê cũng không đến nỗi ám ảnh như vậy. Lão A Đốc lăn lộn giữa nhà, hai mắt lão đỏ ngầu, hằn lên ngoằn ngoèo những tơ máu đỏ, lông lên sòng sọc, chẳng thấy con người đâu. Mũi lão thở phì phì, miệng liên tục tra rã, lôi hết 18 đời tổ tông nhà bà cả lẫn bốn bà vợ bé độc ác ra mà chửi. Chửi đến nỗi sùi bọt mép, trắng xóa quanh miệng. Má cha mấy con đàn bà độc đẻ chúng mày, chúng mày hại chết con ông, hại một đứa chưa đủ, đến đứa này chúng mày cũng không tha. Chúng mày không bằng cả loài cầm thú mà. Ông phải băm xác chúng mày ra, đem phức cho chó cho lợn ăn. Thì ra lão đã nghe được bọn người hầu khai hết chuyện đêm qua, rằng bà Tư bị năm bà kia đuổi xuống nhà kho. Đêm qua lại có hồ ly, bà Tư không bị hồ ly giết chết mới lạ. Nhưng chuyện không chỉ có thế, bọn người hầu khai còn trông thấy bóng bà Tư Đốc đầm đìa máu tanh, xách con dao đập cửa rầm rầm hỏi tội năm bà trên nhà. Trước giờ nào có ai gặp phải hồ ly mà còn sống bao giờ, nên bọn người hầu đứa nào cũng đinh ninh rằng bà Tư đã chết. Cái bóng bọn nó nhìn thấy đích thực là hồn ma của bà Tư. Sau đó vì chẳng ai dám ra ngoài, nên bọn nó cũng chẳng biết bà Tư đã làm cái gì mà có thể khiến cho bà cả khai hết tội ác ngày xưa. Bà Tư quát lên uất hận lắm, bắt bà cả phải nói thật to. Cứ hễ bà cả nói bé lại là bà Tư lại quát bà cả phải nói to lên, nên chúng con mới nghe được những gì bà cả nói. Lão A Đốc càng nghe càng phát rồ, lão gào muốn trách cả họng. Vậy còn bốn thằng tí tèo tù tủn làm sao mà mất tích? Đám người hầu sợ trung cầm cập. Bốn thằng đó cùng với thằng phái quá cố là năm thằng hầu có tiếng nói nhất trong nhà. Năm thằng đó dẻo mồm dẻo miệng nên rất được lòng năm bà. Bẩm ông, đêm qua đến giờ giới nghiêm, chúng con đã yên bề đóng cửa đi ngủ rồi. Khoảng đầu giờ hợi, lúc đó chưa có tiếng hồ ly, đột nhiên bốn thằng cùng nhau ra ngoài, nói là bà gọi có việc. Hỏi bà nào thì chẳng thằng nào chịu nói hết. Bọn nó được lòng các bà, nên bọn con nào dám can ngăn gây sự với bọn nó. Lão A Đốc cho rằng chỉ là bốn thằng hầu mất tích rồi thì thôi, quan trọng là bà Tư, bà vợ yêu của lão, trong bụng đang mang đứa con mà lão mong mỏi chờ đợi. Lão lật tung khu rừng lên cũng phải tìm cho bằng được. Dân bản hóng chuyện nãy giờ, ai cũng khuyên lão chẳng còn hy vọng gì đâu, đừng có dại đi quá sâu vào trong rừng, chẳng may gặp phải lão A Sòng thì nguy. Nhưng lão A Đốc cố chấp với đứa con này vô cùng, nên gạt phăng đi. Vả lại lão cũng tự tin vì có âm binh của thầy Hoàng đi theo bảo vệ. Lão huy động tất cả người hầu trong nhà đi tìm bà Tư. Lão còn nhờ dân bản đi cùng để gia tăng quân số, nhưng ai nấy đều tái xanh mặt mày mà từ chối. Bây giờ không giống ngày trước, khi mà họ chưa gây thù chuốc oán với hồ ly. Trong rừng bây giờ biết bao nhiêu là thứ nguy hiểm, nào là hồ ly, là người ba đầu, chưa kể đến đàn dây ma của lão bịa nè. Hóng chuyện đã đủ, người ta ôm lòng lo sợ, tản ra ai về nhà nấy hết. Lão A Đốc ủ rũ nhìn từng người bỏ đi, rồi bỗng ngạc nhiên khi thấy một người ở lại. Cậu Dược sau một hồi quan sát kỹ càng hiện trường bà cả chết, thấy hàng loạt dấu chân máu từ bãi máu giữa nhà, kéo dài cho đến cửa sau thì mất hút. Nghi ngờ trong lòng càng nhen nhúm, cậu quyết định đi cùng đoàn của lão A Đốc để tìm chân tướng. Bà Xí thấy cậu Dược không chịu cùng mình đi về, liền đen sầm nét mặt, lên tiếng mắng. Mày còn không mau cùng tao về, đọc sách bốc thuốc cho Ali đi. Mày nghĩ đơn giản quá rồi, cứ cầm sách lên đọc là thành thầy thuốc sao? Có những thứ đơn giản có thể đọc sách làm theo, nhưng có những thứ không phải thầy thuốc thì đừng có tái máy bóc bừa. Đi tìm bằng được bà Tư Đốc vậy thì mới là cách tốt nhất đó. Chắc gì nó còn sống chứ. Rồi bà ta bỗng dưng im bặt. Chắc gì bà Tư còn sống, nhưng cũng chắc gì bà Tư đã chết. Bà Xí nhận thấy mình đúng là vì lo cho đứa bé trong bụng của Ali quá mà lú lẫn mất rồi. Một điều đơn giản như thế mà cũng không nhận ra. Đêm qua bà ta đúng là mất hết lý trí, giết ai cũng được, nhưng tuyệt đối không được giết bà Tư Đốc. Bà Xí bèn cùng với cậu Dược nhập đoàn đi tìm bà Tư. Manh mối để lại chỉ có những vệt máu kéo dài từ cửa sau, kéo ra vườn sau nhà, kéo vào rừng một đoạn ngắn, nhưng rồi cũng mờ dần rồi biến mất hẳn đi. Ai cũng đoán già đoán non theo suy nghĩ của riêng mình. Lão A Đốc sai người hầu chia ra đi tìm đủ các hướng. Cậu Dược đang lần theo con mực đánh hơi. Con mực hướng mắt về khoảng rừng tùm xa xa, sủa lên từng tiếng một. Người ta vẫn bảo chó sủa một tiếng là ma, ba tiếng là người. Lúc này tiếng chó sủa cứ nhắm thẳng vào từng hồi ngắt quãng, khiến cho ai nấy không khỏi lạnh gáy. Hai người từng bước thận trọng theo sau con mực. Một cơn gió lạnh gai người phần phật thổi tới, mùi thối rữa quá quen thuộc theo gió xộc vào mũi từng người, là cái mùi tử thi. Lão A Đốc phát trồ lên khi nghĩ tới khả năng nhiều hơn bà Tư Đốc đã chết. Cậu Dực và bà Xí lòng cũng chùng xuống lo âu. Đám người hầu nơm nớp lo sợ lão chủ sẽ trút cơn giận lên đầu họ. Cứ thế mỗi người một mớ tâm trạng riêng, từng bước tiến lại gần nơi phát ra cái mùi thối rữa. Đùng một cái, một tràng cười mang dại ré lên, khiến cho ai cũng phải giật thoát mình. Mùi khai khai nồng nặc bốc lên, đằng sau có vài đứa hầu đã không nhịn được mà tiểu cả ra quần. Bà Xí lẫn cậu Dược đều tái mặt nhận ra, vừa giống tiếng người cười, vừa giống tiếng rắn khè. Đó chẳng phải tiếng cười của thất quỷ nhân xà hay sao? Một cái gì đó trên đầu họ chậm chậm di chuyển, chao qua chao lại, hết sang trái rồi sang phải, cứ lặp đi lặp lại mãi không ngừng. Tất cả nín thở ngẩng lên, lập tức mắt ai cũng trợn to mà nhìn. Một tấm lưới treo trên cành cây, bên trong nhung nhúc toàn người với người. Một vài giọt chất lỏng tông tổng rơi rớt từ tấm lưới như tấm bẫy người đó xuống, đem theo một thứ có mùi kinh tởm, vừa có tanh như máu, lại có hôi thối như của chất thải. Mấy đứa hầu gái kêu ré lên bịt mắt đỏ mặt. Đám người bị treo trong lưới kia, tất cả đều trần truồng như nhộng. Hình như có cả nam lẫn nữ. Lão A Đốc căng mắt ra nhìn một hồi, chẳng mấy chốc mà sắc mặt đã như màu gan lợn, cực kỳ khó coi. Mã cha cái lũ lăng loạn chúng mày! Mã cha lũ đàn bà đã độc ác mà còn lăng loạn chúng mày! Tiếng kêu khóc thảm thương từ bên trên vọng xuống. Mọi người đều nhận ra là tiếng của bốn bà vợ bé của lão A Đốc, trừ bà Tư. Nhưng xem chừng trong lưới không chỉ có bốn người mà còn nhiều hơn thế. Người bên dưới vừa trung sợ vừa tò mò, thận trọng đến gần từng chút để nhìn cho rõ là những ai. Bốn bà vợ liều mạng giãy giụa khóc lóc bằng thứ giọng ú ớ, khuôn mặt tái trắng, tóc tai rủ rượi, giống như phải trải qua một cơn sang chấn tâm lý đến cực độ. Lão A Đốc kinh bỉ nhổ toẹt một bãi nước bọt về phía bốn bà. ngặt nổi phun từ dưới lên trên nên lại rơi xuống mặt lão. Vì thế lão càng điên tiết hơn mà quát tháo ầm ĩ, kêu bọn gia nhân trèo lên tháo lưới xuống, để lão phải tự tay lột da róc thịt lũ đàn bà lăn loàn này. Bốn bà vợ nghe đến sợ tiểu cả ra, tông tổng rơi xuống khó coi vô cùng, khóc lóc mà liên tục van xin. Chúng mày ăn nằm với đứa nào ở trên kia? Ở trên đó mát mẻ sung sướng quá phải không? Bốn bà vợ càng khóc tợn hơn. Càng khóc thì thứ chất lỏng màu hồng nhạt bên trên càng rớt xuống tông tổng nhiều hơn. Mùi thì vô cùng khó ngửi, vừa khai vừa tanh. Rõ ràng là máu đã bị hòa cùng với nước tiểu. Thằng nào đang trần truồng cùng chúng mày? Nói! Nãy giờ ai cũng hiếu kỳ muốn biết là những ai cùng ở trên đó với bốn bà. Nhưng ngặt nổi bốn bà đều đã bị câm, không thể nói nên câu. Người bên dưới phải rất khó khăn đọc khẩu hình của bốn bà mới lờ mờ đoán ra đó là bốn thằng tí tèo tồ tủn đang mất tích. Là ai đã dày công dựng hẳn một tấm lưới nhốt cả tám thân thể trần truồng cùng một chỗ như thế này, và với mục đích gì? Ai đó chợt hét ầm lên. Bốn thằng chúng nó đều bị trạch bụng móc chuột hết rồi. Đêm qua sau khi mở cửa sau, bốn cái xác trần truồng đổ ập lên người bốn bà, rồi một tấm lưới từ đâu chụp xuống. Bốn bà sợ quá ngất xỉu đi. Đến khi tỉnh lại đã thấy mình bị lột trần truồng, nhốt cùng với bốn cái tử thi này trong một tấm lưới treo giữa rừng cây heo hút trợ ngập. Ở cùng một chỗ với tới bốn tử thi, lại còn trong tư thế xấu hổ nhục nhã như vậy, bảo sao mà không phát điên. Lão A Đốc lại điên tiết quát mắng đám người hầu, kêu chúng nhanh trèo lên gỡ lưới xuống. Lệnh lão sai từ nãy, nhưng chẳng có đứa nào dám làm vì quá khiếp sợ. Bọn chúng đang lóng ngóng đụng đẩy nhau thì bất ngờ một tràng cười chối tai vang lên trên đầu. Trời ơi, thứ quái quỷ gì cơm ghét vậy? Một người khiếp đảm kêu lên. Người ta xô đẩy nhau lùi lại, tránh xa cái thứ vừa xuất hiện. Bảy sinh vật sống bò lởm ngởm trên cành cây, cực kỳ nổi bật, với những con mắt đỏ loè loẹt như những bể máu. Người ta sợ đến rụng rời tay chân, chẳng nói được lời nào, hoặc cũng có thể vì chẳng biết phải gọi cái thứ dị hợm đó là cái gì. Toàn thân chúng nhuốm một màu đỏ đen như màu tiết đông, thân thể chia ra làm hai nửa khác biệt. Nửa trên thì giống người, nửa dưới lại giống rắn. Nửa trên có đầu và hai tay, với làn da nhăn nheo như trẻ mới sinh. Nửa dưới lại óng ánh phủ một lớp vảy sừng của rắn. Càng dị hợm là có hai chi trước, nhưng lại không hề có hai chi sau. Chúng dùng nửa thân sau để di chuyển như rắn bò trường. Nửa thân trước thì ngóc lên, trông y như tư thế rắn hổ mang chuẩn bị tấn công con mồi. Bộ trăng lẫn bộ vuốt của chúng đều sắc nhọn lởm chởm, nhúm đầy một màu máu tươi đỏ chót. Ánh mắt chúng hào háo thèm khát nhìn về tám cái thân thể ngon lành trong lưới. Tiếng cười re ré mang dại vang động cả một khoảng rừng. Bà Xí kinh sợ đến nỗi mắt trố ra, miệng há hốc, mặt tái mét đi. Đang yên đang lành sao bọn chúng lại thoát ra được? Nhưng rất nhanh bà ta đã có câu trả lời cho mình, là chúng thèm thịt người. Nhớ tới những gì viết trong cuốn sách quý, bà ta nghiến răng nghiến lợi nghĩ cách ứng phó. Sách viết rằng không được cho chúng ăn thịt người sống, mà phải cho ăn xác chết. Tốt nhất là chết được khoảng 2-3 ngày, khi mà đã lên mùi một chút, nhưng vẫn đảm bảo thịt chưa bị rửa để chúng có thể ăn. Bà Xí đảo cặp mắt trắng giả nhìn quanh, rồi giật lấy cây dao của cậu Dực. Cực khung ác tàn bạo, phóng vụt một phát xé gió. Phập một tiếng, máu tươi bắn ra tung tóe như mưa. Mặt của bà Hai rách ra làm đôi. Hai mắt bà ta trợn trừng ngập ngụa giữa những dòng máu nóng hổi. Miệng vẫn còn há ra nửa chừng chưa kịp kêu lên tiếng nào. Chết không kịp ngáp theo đúng nghĩa đen. Tất cả lặng thinh, ngơ ngác ngỡ ngàng nhìn hành động tàn nhẫn bất ngờ của bà Sĩ. Một người gào lên tiếng đầu tiên, phá vỡ không gian im ắng ngắn ngủi. Ba bà còn sống sợ đến hồn siêu phách lạc luôn rồi. Đến nỗi nước tiểu cùng phân theo nỗi sợ càng được thể tông tổng rơi xuống. Ngày hôm nay, dù sống hay chết, thì các bà cũng nhục nhã muôn phần Nếu biết trước có ngày này, dù bất lực với lão chồng đến mấy, bốn bà cùng với bà cả cũng chẳng dám tằng tiệu với năm thằng hầu đâu. Nhưng mà tất nhiên là không có nếu như. Lúc này những con dao đang thi nhau phóng vung vút về phía các bà. Bà Xí hô lên phát động cho những người còn lại: giết bọn quỷ đó đi. Tuy ngoài miệng bà ta bảo mọi người giết bảy con quỷ nhân xà, nhưng mà thực chất bà ta lấy cớ để phóng dao giết chết bốn bà vợ bé. Bốn con đàn bà đó không thể sống được. Trong sách viết không được để cho bọn chúng ăn thịt người sống, bà Xí nghĩ. Bà ta biết thất quỷ nhân xà ắt sẽ tránh được dao phóng trúng mình. Vả lại có phóng dao trúng mấy bà vợ bé thì cũng chẳng có ai trách được bà ta. Mấy ả đàn bà này mang tội lăng loàn, có cú xuống thì trước sau cũng theo lệ của bản mà phải chết thôi. Chẳng mấy chốc người bên dưới đã phóng hết dao, nhưng chẳng trúng lấy nổi một con nào trong thất quỷ nhân xà. Còn tám thân thể trong lưới đã bị chém thành ra một đống máu thịt lẫn lộn, bắn tung tóe chảy ra. Bảy con quỷ nhân xà sau một hồi tránh né, biết đối phương không thể tấn công mình nữa, thì lập tức cười ré lên, bò lởm ngởm về phía cái lưới thịt tập thể. Một bữa tiệc thịnh soạn đang chờ đón chúng. Cái kết cục đầy mang trợ lẫn nhục nhã của những con người nhân phẩm tồi tệ. Trời đất, chúng ăn thịt người, mau chạy thôi. Lão A Đốc cùng với đám người hầu sợ khiếp vía mà chạy tan tác. Còn lại cậu Dược với bà Xí, cậu trầm giọng nói: chính bà nuôi ra chúng, bây giờ phải giải quyết như thế nào đây? Bà Xí thoáng kinh ngạc, không ngờ cậu đã phát hiện bọn này là do bà ta nuôi. Nhất định cậu đã lén theo dõi bà ta đi xuống dưới căn hầm. Nhưng lúc này không có thời gian để chất vấn hỏi tội. Bà ta cộc cằn đáp: tao ở đây canh chừng bọn nó ăn, mày về lấy một tấm lưới mang tới đây, trong lúc bọn nó mãi ăn á thì chụp cả lại. Cậu Dược cúi gằm mặt trời đi. Quan sát biểu hiện của bà Xí, dường như bà ta có chút lúng túng khi quản lý bảy con quỷ con kia. Bà ta sợ bọn chúng chạy linh tinh, nhất định chỉ có thể ở yên chỗ này mà canh chừng chúng. Bà càng không thể để cho cậu ở lại, còn bản thân mình quay về, bởi bà ta không yên tâm cậu sẽ canh chừng nổi bọn chúng hay không. Cậu biết thời cơ của mình tới rồi, ngay bây giờ cậu phải về đưa Ali chạy trốn. Tuy vẫn còn hơi băn khoăn về lần chạy trốn trước bị một cái đầu gớm ghiếc nào đó đuổi theo đòi lấy thứ gì, nhưng cậu vẫn phải đánh liều một phen, không thể nào ở lại mãi mà chờ chết được. Cậu và Ali đã rà soát rất kỹ, vẫn không phát hiện được món đồ gì khả nghi là đồ của người âm. Có đôi lần nhớ tới giấc mơ kỳ quái đó, cậu từng hỏi Ali có vô tình nuốt phải cái gì vào bụng hay không, nhưng cô nói không hề có. Mọi chuyện liền theo đó mà đi vào ngõ cụt. Chẳng lẽ phải mổ bụng cô ra để mà xác thực chân tướng? Sao cậu có thể đành lòng? Cậu nghĩ, sau lần đó không hề thấy cái đầu kia quay lại. Có lẽ nó đã bị người bí ẩn nọ xử lý rồi. Rất có thể người đó là Mo A Sòng. Cậu chạy thục mạng về nhà, thấy Xí Con đang hì hục đóng những cái cọc gỗ nhọn hoắt làm hàng trào vây quanh nhà để tự vệ. Mà không chỉ mình anh ta, tất cả dân bản đều đang có hành động tương tự. Nguyên do là đám người nhà lão A Đốc khi nãy chứng kiến thất quỷ nhân xà ăn thịt người, khiếp sợ chạy về bản hô hoán báo cho mọi người. Vừa nhát thấy bóng cậu Dược về, Xí Con đã trung lên mà hỏi: sao mày về có một mình vậy? Mẹ đâu? Mẹ lại canh chừng bảy con quỷ nhân xà, em về lấy lưới đến để mà bắt chúng. Cậu nghĩ thế nào Xí Con cũng vì lòng hiếu thảo mà chạy tới chỗ bà Xí phụ giúp bà ta. Nhưng anh ta chẳng như mọi khi chăm rắp tin lời mẹ, lúc này có vẻ chần chừ. Mãi sau mới ầm ờ nói: Thì mày đi, nhớ cẩn thận đó, để tao ở nhà bảo vệ vợ tao với vợ mày cho. Cậu Dược nhận ra sự thay đổi rất nhỏ này, lại thấy chị vợ Xí Con bước ra đứng chỗ đầu bậc thang đi lên nhà, nhìn cậu khẽ gật đầu một cái. Cậu biết mấu chốt nằm ở cái đứa Vong Nhi mà chị ta đang nâng niu. Chị ta gọi nó là bé Đỏ. Sở dĩ dân bản ai cũng tin trăm trắp nghe theo bà Xí là vì đêm đêm bé Đỏ đều luân phiên đến từng nhà, trĩ trả ngồi bên tai nói những lời xui khiến tẩy não họ. bà Xí có thất quỷ nhân xà rồi, ngày càng bận bịu, ngày càng dành ít thời gian cho bé Đỏ hơn. Rất theo lẽ tự nhiên, nó sẽ không tận tâm tận sức vì bà ta làm việc nữa. Cậu Dược thấy mừng rỡ trong lòng, nhưng vẫn thận trọng vì Xí con vẫn chưa hoàn toàn trở mặt với bà Xí. Cậu đi lên nhà, ngồi xuống bên cạnh Ali, ghé tai mà thì thào. Bà Xí đang bị kìm chân, thời cơ rất tốt để chúng ta bỏ trốn đó. Ali mở to mắt kinh ngạc, trên mặt hiện rõ nét vui mừng. Nhưng rồi rất nhanh, vẻ vui mừng lại biến mất khi cô nhìn xuống bụng mình. Cô đang mang thai, việc băng rừng vượt suối để bỏ trốn lúc này quá là nguy hiểm. Nhưng quả thật nếu như cứ ngồi yên cũng chẳng khác gì chờ chết. Ít ra bỏ trốn còn có cơ hội sống sót. Cậu cũng hiểu điều này nên nhỏ giọng an ủi. Chúng ta có một lá bùa hộ thân, chính là bé Đỏ đó. Ý cậu là chúng ta muốn trốn thì phải dẫn theo chị dâu đi cùng, để tận dụng được sự bảo vệ của bé Đỏ ha? Cậu Dược gật đầu. Xí con vẫn đang cặm cụi ở bên ngoài đóng hàng rào, chị vợ đang đứng ở cửa nhìn chồng. Cậu khẽ gọi chị ta vào bàn chuyện bỏ trốn. Cái gì? Hai người dám? Đúng vậy, đó là cách duy nhất để tìm được đường sống sót. Nếu không cứ ở lại đây mãi, bà ta giết hết từng người trong bản rồi sẽ giết đến chúng ta thôi. Không đời nào bà ta để chúng ta sống sót nếu mà hết giá trị lợi dụng đâu. Em muốn bốn người chúng ta cùng đi. Vấn đề là chỗ anh Sĩ Con, chị có thể nào lựa lời khuyên bé Đỏ, bảo nó tác động đến tâm trí nấy mạnh hơn một chút để nấy sớm tỉnh ngộ hay không? Cái đó thì được, nhưng mà căn bản Ali không thể rời khỏi đây quá 10 dặm được. Hai vợ chồng ngạc nhiên vô cùng. Bà Sĩ luôn kè kè canh chừng, tôi khó mà mở miệng tiết lộ với hai người cái gì. Nay mới có cơ hội. Thật ra vào lần trước hai người bỏ trốn á, cái đầu gớm ghiếc đuổi theo chính là thần giữ của. Hai vợ chồng chết sững đi. Thần giữ của bản chất là một oán hồn mang oán khí cực nặng. Thầy Pháp lợi dụng nỗi oán hận ghê gớm đó để luyện cho linh hồn đó canh giữ của cải cho gia chủ. Nếu có kẻ trộm ý đồ đem của cải đi, thần giữ của sẽ không bao giờ để yên, đuổi cùng giết tận đòi lại cho bằng được thì thôi. Thần giữ của thường là gái đồng trinh bị chôn sống hoặc bị chặt đầu, thậm chí hãm hiếp, cốt để oán hận khi chết của họ càng lớn thì thần giữ của sẽ càng mạnh mẽ ghê gớm. Trong quá trình luyện, chủ nhân sẽ nói đi nói lại, tiêm nhiễm vào đầu cô gái những điều họ căn dặn. Oán linh ghi nhớ rất sâu đậm nên sẽ nhất nhất mà làm theo. Với trường hợp của Ali á, hẳn là thần giữ của có nhiệm vụ giữ cho của cải không bị đem đi quá xa 10 dặm. Sở dĩ Ali bị thần giữ của truy đuổi ráo riết đến vậy là vì trong người em ấy có một thổi vàng mà thần giữ của canh giữ. Bà Sĩ không thiếu cơ hội lén cho em nuốt cái thổi vàng đó cho bụng. Theo từng lời chị ta nói, Ali rung lên từng hồi bần bật. Cô sợ lấy bụng của mình, bất lực mà khóc nghẹn. Cậu Giật nắm chặt nắm đấm. Mụ đàn bà độc địa thâm hiểm đến độ không thể tưởng tượng được. Muốn không bị thần giữ của truy đuổi thì chỉ có cách trả lại vàng. Muốn trả lại vàng thì phải mổ bụng Ali. Nhưng mà cô lại đang có thai, mổ bụng người mẹ, đứa bé sẽ khó mà giữ được. Vợ Xí Con đương nhiên cũng muốn bỏ trốn, nên chị ta cũng đang vắt óc nghĩ cách giải quyết giúp Ali. Chị ta mím chặt môi căng thẳng, rồi lấy hết can đảm đề nghị. Thật ra Ali chỉ cần chịu khó chịu đau một chút, mổ bụng lấy thổi vàng ra là được, không cần phải lo cho đứa bé. Bởi vì cái thai đó thực chất là... Chưa nói dứt câu, cổ họng của chị ta đã tóe ra bung bét máu tươi đỏ gầy chói mắt. Một thanh cọc gỗ nhọn hoắt từ đâu phóng tới, đâm xuyên từ sau gáy lòi qua cổ họng. Tiếng cổ gãy răng rắc, những mẩu thịt vụn lấm tấm bắn tùm lum dính lên sàn nhà và đồ đạc xung quanh. Máu tươi bắn tung tóe lên người vợ chồng cậu Dực. Hai người thậm chí còn cảm nhận được dòng máu hay còn ấm ấm hơi người. Và rồi trầm một tiếng kinh thiên động địa, thân thể chị ta đổ trầm về đằng sau theo hướng phóng tới của cọc gỗ. Nói thì dài, nhưng chuyện chỉ chóng vánh trong một cái chớp mắt. Cậu vượt cả kinh lật người vợ xí con, thấy đôi mắt chị ta hãy còn trợn trừng lên trắng giả. Dường như chị còn chưa kịp bất ngờ thì đã tắt thở rồi, chết không nhắm mắt. Bí mật trong miệng chị ta còn chưa kịp nói ra, cứ thế bị ém lại trong cổ họng. Cậu vượt nhìn theo hướng cọc gỗ xuất phát, thoáng chốc sống lưng cứng đờ, toàn thân như hóa đá. Người phóng cọc giết chết vợ xí con lại chính là... Anh điên rồi, đó là vợ của anh mà, tại sao anh lại giết chết chính vợ mình? Chị còn đang mang thai đứa con của anh đó. Mặc cho cậu vượt chất vấn như thế nào, xí con đều không thèm đáp lại lấy một tiếng. Đúng hơn là anh ta không còn làm chủ được chính mình nữa để mà trả lời. Hai mắt anh ta đỏ ngầu như biển máu, lông lên sòng sọc, miệng thì gầm gừ, chỉ ra đầm đìa nhớt dãi như chó dại. Môi anh ta tím ngắt như trúng phải độc, móng tay cũng y chang. Mỗi tay cầm một cọc gỗ nhọn hoắt, lầm lầm muốn phóng về phía trước. Anh ta bước đi giật cục như một con trối bị giật dây. Ở một chỗ nào đó, giữa làng hương khói nghi ngút, có một kẻ đang cầm hình nhân dán bát tự của xí con, ghé miệng vào tai nó lầm rầm khấn khứa. Bên tai anh ta trì trầm mãi một giọng nói xui khiến và tiếng cười mang dại của kẻ đó. Kẻ đó xúi anh ta giết vượt đi, chỉ giữ lại Ali. Nụ cười trên mặt của xí con ngoác dài sang hai bên tai theo từng lời xui khiến. Anh ta gật đầu liên tục như gà mổ thóc, như thể đồng ý với những lời nói ma quái không biết từ đâu ra đó. Vợ chồng cậu vượt kéo nhau bỏ chạy ra đằng cửa sau, không biết anh ta bị vong nhập hay là bị kẻ nào điều khiển. Chỉ biết lúc này phải tránh càng xa càng tốt. Thế nhưng bất ngờ, một loạt âm thanh trầm rầm hỗn loạn vang lên sau lưng hai người. Hai vợ chồng ngoảnh lại, cậu vượt cả kinh khi thấy xí con mới đó còn đang hùng hổ mỗi tay một cọc gỗ, mà bây giờ đã ngã ngửa ra giữa nhà, nằm thẳng cẳng ngay cạnh cái xác của vợ. Giữa cổ họng anh ta cũng một thanh cọc gỗ cắm xuyên qua cổ theo chiều thẳng đứng, dính cứng vào sàn nhà. Giữa xác của hai vợ chồng anh ta, một hình người bé xíu màu đỏ đen, nhăn nheo teo quắt, nằm lăn lóc ở giữa. Khuôn mặt của nó nhăn nhúm miếu máu như khóc, và rồi tiếng khóc của trẻ con vang lên thật. Ai oán nỉ non, vừa thương tâm lại vừa oán hận. Một gia đình nhỏ cứ thế mà tan tác không còn một ai. Bên cạnh cái xác bào thai khô quắt đó là phần hồn của bé đỏ, đang dương đôi mắt đỏ lợm, hằn học đầy thù hận mà nhìn xí con. Cánh tay đang cầm cây cọc gỗ nhọn hoắt của xí con đã bị nó bẻ ngoặt ngược lại, cứ thế hướng thẳng vào cổ mình mà tự đâm phọt một phát. Kẻ bí ẩn kia đang khấn khứa, đột nhiên thấy cổ của hình nhân tứa ra một dòng máu đỏ loét. Biết bên này xí con đã gặp chuyện, liền cả kinh dừng lại. Anh ấy giết vợ mình, và bé đỏ đã trả thù cho mẹ, mà cũng giết chết bố của mình. Cậu vượt thất kinh lẩm bẩm. Bé đỏ này lúc yêu thương thì âu yếm cười đùa, lúc hận thù thì tàn nhẫn đến không tưởng. Nó thui thủi một mình giữa xác bố mẹ, nó bối rối và hoảng loạn, bay là lạ quanh hai cái xác, tu tréo mà khóc than. Đôi mắt đỏ quạch ông ọc chảy ra hai hàng lệ máu, trông vừa kinh hãi vừa đáng thương. Bất ngờ nó ngẩng mặt lên, đem ánh nhìn loe loét máu đỏ chiếu thẳng vào vợ chồng cậu. Cậu vượt e dè kéo tay vợ lùi lại từng bước về đằng sau, nhưng Ali lại buông tay cậu ra mà tiến về phía trước. Trong đầu cô cứ lẩn quẩn một giọng nói thúc giục cô mau bước về phía bé đỏ. Cậu vượt cả kinh giữ vợ lại, nhưng không được. Cô dùng lực rất mạnh, như thể của mấy người gộp lại mà hất cậu ra. Cô bước tới gần hai cái xác nằm giữa vũng máu lên láng, khẽ khàng nhặt cái xác thai nhi sần sùi khô quắt lên, ôm vào ngực nâng niu. Bé đỏ thấy con người tới gần, ban đầu nhe răng gầm gừ như đề phòng, nhưng đến khi nhìn tới bụng của cô, nó liền im lặng, nhìn chòng chọc vào đó rất lâu. Bất ngờ nó bay lên bấu chặt vào bụng cô, miệng xì xồ nói những tiếng không ai hiểu. Nó đang nói chuyện với linh hồn ở trong cái bụng này, hai đứa có vẻ thích chơi cùng nhau. Ali rùng mình một cái, tỉnh táo lại, cảm thấy bé Đỏ bám trên bụng mình một bước không rời. Nó mở to cặp mắt đỏ lồm nói: "Đừng bỏ ta mà." Hai vợ chồng không khỏi e ngại. Vừa mới nãy còn chứng kiến nó giết người chỉ trong chớp mắt, mà bây giờ lại đưa nó đi cùng, ai mà yên tâm cho được. Nhưng rõ ràng khiến cho nó phật lòng thì kết cục sẽ y như xí con bị xiên thủng cổ kìa. Hai người quyết định đem bé Đỏ đi theo, căn bản không có sự lựa chọn nào khác. Cậu Dược đỏ hoe mắt nhìn xác anh mình nằm đó, rốt cuộc vẫn phải cắn răng mà rời đi. Dù cậu có đem hai cái xác này đi chôn thì người ta cũng đều nghi ngờ vợ chồng cậu là kẻ giết người. Đến nước này cậu đã tin chắc là có kẻ nào đó dùng vu thuật để điều khiển xí con giết vợ mình. Sớm không giết, muộn không giết, đúng lúc chị vợ đang nói điều gian dở thì liền phóng chết chị ta. Nhất định kẻ đó muốn bịt miệng, ngăn không cho chị ta nói ra một bí mật nào đó. Cái thai đó thực chất là... là cái gì? Là cái gì mà chị ta lại nói không cần phải lo cho đứa bé, cứ mổ bụng lấy thổi vàng ra là được? Hai vợ chồng lẳng lặng trốn đi. Vừa đi khuất dạng thì một bóng người nấp trong góc khuất lấm lét đi ra. Cô Sa cầm trên tay một con dao sắc lẻm, khuôn mặt trắng bệch, kinh hồn bạc vía. Thời gian qua cô ả luôn ở nhà bà Xí như một người hầu kẻ ở, đảm nhận những việc nấu cơm, dọn nhà, chăm sóc cho vợ Xí con. Sáng nay cả bản nháo nhào đi tới nhà lão A Đốc hóng chuyện, vì chỉ có mình Sa vẫn phải ở nhà để hầu hạ vợ Xí con. Sau đó thì vợ chồng cậu Dực mới trở về. Cậu để Ali ngồi lại. Sa vẫn sợ Ali từ hôm đó đến giờ nên tránh như tránh tà, không dám bước lên nhà nửa bước. Sợ bị sai bảo việc gì trên nhà nên cô ả dứt khoát đem quần áo ra xuống giặt để đỡ bị gọi. Đang khom lưng giặt giũ thì Sa nghe có tiếng cười khanh khách âm vang. Một người nổi lên bền bất ngờ từ đâu trôi ngang qua. Một khoảng mặt suối đã loang lổ những vệt máu đỏ. Gai ốc trên người Sa nổi hết cả lên khi thấy người đó đang trôi thẳng về phía mình. Sa kinh hãi toàn há miệng gào lên, thì cánh tay lạnh ngắt của người đó nhanh như cắt vươn tới bóp lấy miệng của ả, không cho phát ra tiếng kêu. Người đó tươi cười hỏi: "Tao bơi ngửa có giỏi không?" Sa liều mạng giãy giụa, nhưng chợt nhận ra cả người mình đã cứng ngắc như một bức tượng từ bao giờ, không kêu được mà chạy cũng chẳng xong. Thì ra cô ả đã bị kẻ kia điểm huyệt rồi. "Tằng phái là tao giết đó, ai biểu nó vừa ngu vừa sống không đàng hoàng." Rồi kẻ đó ung dung thẳng nhiên thừa nhận thêm nhiều chuyện quỷ dị chết chóc khác là do mình gây ra. Vừa kể vừa cười hi hí, rõ ràng tâm thần đang có vấn đề. Kẻ đó không ai khác mà chính là kẻ tay sai thứ ba của bà Xí. Kẻ đó đưa tay muốn làm bộ bóp cổ Sa, vừa đe dọa vừa dụ dỗ nói: "Ngay lúc này tao có thể bóp chết mày, vì mày chẳng còn sức phản kháng. Tao tha cho mày sống, với điều kiện mày phải nghe lời tao sai bảo. Chưa kể kẻ giết ông mày chính là con mụ Xí và gã thầy Hoàng. Mày có muốn cùng tao trả thù bọn nó hay không?" Sa nghĩ lại thời khắc suýt chết đó và cả cái chết thảm khốc của ông mình. Cô ả nghiến chặt răng lấy quyết tâm, tay run run đưa con dao lại gần nơi cái bụng đang nhô lên của vợ Xí con. Hai con mắt trắng đục của tử thi lồi trương lên nhìn cô ta đầy ám ảnh. Lưỡi dao sắc ngọt rạch nhẹ một đường trên bụng của người chết, máu tươi lập tức tuôn ra tung tóe. Nhưng vì quá sợ hãi nên Sa run rẩy không ngừng, dùng lực quá yếu khiến cho vết rạch quá nông, mãi mà không phanh được ổ bụng của tử thi ra. Cô ta lây hoay cạnh cái xác rất lâu, rõ ràng càng nát bét lớp da thịt thì càng lúc máu càng lên láng chây ra khắp bụng, càng khó nhìn hơn. Sa toát hết mồ hôi vì vừa sợ hãi vừa căng thẳng. Nếu cứ đà này có lẽ cô ả sẽ cứ ngồi đây mãi mà không xong nổi việc, để người khác phát hiện mất thôi. Chợt hai mắt cô ả mất sạch hết con ngươi. Hai tròng mắt thoáng chốc chuyển thành một màu đen đặc, rồi dần dần thành một màu đỏ lồm như máu. Sự chậm chạp của Sa khiến cho kẻ đang ẩn náu chờ đợi sốt ruột đến phát bực. Kẻ đó đành phải dùng đến vu thuật điều khiển Sa nhanh tay lẹ chân hơn để sớm xong việc. Cùng với sự thay đổi nơi tròng mắt, khóe miệng của Sa lúc này đã kéo sang hai bên, cười mỉm đầy ma quái. Lực tay cầm dao cũng theo sự thay đổi đó mà mạnh hơn gấp bội. Xoẹt một tiếng, một đường sắc ngọt và dứt khoát, máu phun ra ồng ọc như đê vỡ, bắn lên mặt lên người Sa, khiến cho toàn thân cô ả đỏ lồm như lệ quỷ. Sa thọc hai bàn tay vào ổ bụng của người chết, bồm bổm giữa một mớ nội tạng bầy nhầy, cuối cùng moi ra được một cái bào thai lớn chừng nắm tay người. Nó đỏ hỏn lại mềm nhũn, chân tay bé xíu ngoe ngoe ngoẩy ngoẩy, được vài cái thì bất động đi. Sa xé một vạt áo của vợ xí con để bọc bào thai đó lại, rồi cứng ngắc đứng dậy, đi giật cục như một con trối bị giật dây. Cô ả đi vào buồng của bà xí, rất nhanh đã tìm thấy hai viên dạ minh châu, bởi chúng tỏa ra ánh sáng rất nổi bật. Cô ả đem theo bào thai mới môi được cùng hai viên dạ minh châu, sau đó rời đi. Quý thính giả vừa nghe xong tập 8 của tiểu thuyết Lấy Vợ Hồ Ly, tác giả Kiều Ngọc Liên. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 9 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.